Chiến thần bất bại, chương 3491. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vào lúc này, chỉ thấy đám mây ngũ sắc giống như một mũi tên ánh sáng bay nhanh về phía chân núi Thái Sơn. Chỉ thấy đám mây ngũ sắc đó bay vút qua đỉnh đầu của những người đang đứng bên dưới và lao thẳng về phía đỉnh núi Thái Sơn, thậm chí còn phớt lờ tộc trưởng của nhà họ Thành và tất cả những người đang có mặt. Ai? Đám người nhà họ Thành thấy người này vô lễ như vậy thì đồng loạt lộ ra vẻ phẫn nộ. Thái Sơn vốn dĩ chính là địa bàn của nhà họ Thành, đâu thể cho phép người ngoài lộng hành ở đây. Dù là thế tử của các thế gia lớn thì cũng phải chào hỏi tộc trưởng trước rồi mới có thể lên núi. Đúng vào lúc này, một ông lão như thần tiên chân đạp trên mây tiến tới, bình thản nói với đám con cháu nhà họ Thành đã tay cầm kiếm dài, đang chuẩn bị đuổi lên trên đỉnh núi. Mấy người không sợ chết sao? Cái gì? Đám con cháu nhà họ Thành và cả mấy người Thành Vĩnh Chí đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía ông lão. Chỉ thấy hai mắt ông lão sáng rõ như ánh sao trời, khí tức mạnh mẽ như biển lớn, chỉ đứng đó không thôi cũng cho người ta một loại cảm giác áp bức cực mạnh. Đại nghi trượng thiên vận tử của thiên cung Bắc Cực, Thành Vĩnh Chí buột miệng thốt lên, không ngờ bên trong thế tục vẫn còn người có thể nhận ra tôi. Thiên vận tử lạnh lùng lên tiếng. Mặc dù địa vị của đại nghi trượng thiên cung Bắc Cực không bằng trưởng giáo, thế nhưng dù là thực lực hay thiên tư thì thiên vận tử đều vượt xa so với mấy người Triệu Kế Hồng. Mà lúc này lại cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người ban nãy, chỉ dựa vào điểm này thôi đã đủ để nói rõ rằng thân phận của người này tuyệt đối không hề tầm thường. Cậu chủ Tư Mã muốn nói chuyện riêng với tộc trưởng ông. Thiên vận tử bình thản lên tiếng, Tư Mã Tư, mọi người rất nhanh đã nghĩ ngay tới cái tên này. Cũng chỉ có Tư Mã Tư mới điên cuồng như vậy, hoàn toàn không coi nhà họ Thành ra gì, thậm chí còn muốn tộc trưởng của nhà họ Thành đích thân lên đỉnh núi gặp mặt mình. Thế nhưng Thiên Cung Bắc Cực vẫn luôn là con chó săn của nhà họ Khổng, sao đột nhiên lại về dưới trướng nhà họ Tư Mã rồi vậy? Mọi người nghĩ mà lo sợ, chắc hẳn gần đây nhà họ Tư Mã đã có hành động gì đó ở vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí còn bắt đầu có ý đồ với nhà họ Khổng. Đặc biệt là Thiên Vận Tử. Trước đây vẫn ở cảnh giới nhân hoàng cấp 1, thế nhưng lúc này, khí tức của nhân hoàng cấp 2 gần như đang ép cho mọi người có mặt ngay tới hít thở cũng cảm thấy khó khăn hơn rất nhiều. Thiên vận tử thậm chí còn chẳng thèm nhìn đám người nhà họ Thành thêm một lần, ngay tới chào hỏi cũng không buồn đã đi lên trên đỉnh núi. Đám người nhà họ Thành đồng loạt nhìn về phía tộc trưởng, trong ánh mắt còn mang theo vẻ không cam tâm. Ở trước mặt người trong thiên hạ, Tư Mã Tư cũng quá ngông cuồng rồi. Cách chương.